Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, thần kỳ tiểu mập mạp. Mênh mông gợn sóng chung quanh bao phủ, mấy vạn dặm chu vi, ánh mắt đều cùng nhau đầu quá khứ. Vô số chấn động từ trong lòng bay lên. Đây là người nào? Đột phá, lại có một vị quy hư cảnh tôn giả cấp nhân vật muốn ra đời sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng không người dám đạp cùng lôi kiếp phạm vi, nhưng ở lôi kiếp ở ngoài, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Bọn họ thực sự hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ai đột phá? Dù cho không quen biết, nhưng nghĩ tới có thể một xem mới lên cấp quy hư cảnh tôn giả cấp nhân vật phong thái. Trong lòng càng là kích động, quy hư cảnh, một khi đột phá, vạn ngàn nhân vật kính ngưỡng nằm dạp dưới thân, mấy triệu thậm chí 10 triệu người bên trong, mới có thể trở thành một, bất kể là ở nơi nào, quy hư cảnh cũng sẽ không chịu đến xem thường. Đã là hoàn toàn cùng trước đây hai cái cảnh giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lôi minh từng trận nổ vang không dứt, sán lạn ánh chớp tràn ngập vòm trời. Một đạo xem chi không rõ hình người bóng người cao cao đứng lặng giữa không trung lôi hải. Vô số lôi đình chịu đến hấp dẫn, hội tụ vạn ngàn, ầm ầm hướng về bóng người mà đi. Này uy thế, bên ngoài mấy vạn dặm nhìn cũng không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Vô số người không khỏi vì đó sợ hãi. Không ít đã là chỉ kém bước cuối cùng là có thể đột phá ẩn thần cảnh tu sĩ càng là nhất thời lòng sinh tuyệt vọng. Như vậy lôi kiếp, ở đâu là người có thể độ trôi qua? Một lúc lâu, không trung màu tím lam ánh chớp dần dần ảm đạm, rút đi, trong không khí một luồng sốt ruột, ma tí khí tức tràn ngập, bầu trời lần thứ hai khôi phục trong vắt bao la bát ngát. Lôi kiếp biến mất nơi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên lặng như tờ. Phảng phất tất cả sinh mệnh biến mất, hư vô, tĩnh mịch, khủng bố. Đứng bên ngoài đám người dục già dục dịch, lẽ nào bên trong độ kiếp người chết rồi? Có điều như vậy cũng đúng, dữ dội như vậy lôi kiếp bên dưới, có bao nhiêu người có thể vượt qua được? Có muốn hay không tiến lên? Một vị có thể khai tông lập phái quy hư cảnh nhân vật chết rồi sẽ lưu lại món đồ gì? Nếu như được vị tiền bối này di vật, nói vậy mình cũng có thể thu được phi phàm tiến bộ đi. Trong lôi kiếp tâm, cháy đen mà ao hãm đại địa, phóng tầm mắt nhìn liền biết nhất định là xảy ra chuyện gì đại kinh khủng. Không có một chỗ hoàn hảo khe hở, một bóng người lẳng lặng đứng ở sụp đổ mặt đất trung tâm. Cả người cháy đen, khí tức hoàn toàn không có, phảng phất chết rồi. Đột nhiên, ca, kèn kẹt, than cốc giống như màu đen bỗng nhiên rạn nứt. Trong chớp mắt, mạng nhện giống như lít nha lít nhít vết rách trải rộng. Từng tia một kinh người, nồng nặc sinh mệnh khí tức dần dần tràn ngập ma tán. Phảng phất một con mãnh thú thuở hồng hoang thai nghén bên trong. Sắp xuất thế, quanh đột nhiên, hình người than cốc ầm ầm nổ tung. Mênh mông khí tức như thủy chiều hướng về bốn phía bao phủ. Một vòng lại một vòng. Vô tận sóng khí, bụi mù tràn ngập, phóng lên trời. Uẩn thần sáu rèn, không sai. Sảng lặng âm thanh ở bụi mù bên trong nhẹ vang lên. Bóng người chậm rãi đạp không mà đi, lộ ra một tấm tuổi trẻ phong thần như ngọc bàng. Này tinh xảo khuôn mặt, thần thái sáng láng hai con mắt, vô hình trung phảng phất có một luồng khiếp người khí thế tấn công tới. Đó là mới vừa sau khi đột phá, thực lực tăng lên dữ dội dưới khó có thể khống chế kết quả. Vậy do này cỗ uy thế, hắn thì có tự tin trấn áp ẩn thần cảnh dưới tất cả thằng nhóc con. Cho dù là vương đằng, đúng, hóa linh cảnh vương đằng, hắn cũng có tự tin đem trấn áp. Sức mạnh, cũng thật là khiến người ta say mê a. Vương nhị say xưa, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông biến hóa, nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Một luồng ầm ầm nơi tay một bên nổ vang, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng hơi động. Thiên địa phảng phất đều phải tát vì đó diệt. Bất quá hắn biết, này hủy thiên diệt địa cảm giác, cũng vẻn vẹn đều là ảo giác. Dù sao, hắn là có sâu sắc lĩnh hội. 10 tuổi trước, một trận lại một lập tức kề bên đánh. Không phải là không công kề bên. Đều nói ngã một lần khôn ra thêm. Ăn nhiều như vậy hào. Dù như thế nào cũng đều trường trí nhớ rồi. Tinh tế cảm thụ một phen thực lực bản thân biến hóa. Vương Nhị lại cười khẽ. Cân nhắc làm như lầm bầm lầu bầu khẽ lẩm bẩm nói. Ha ha, cũng không biết là cái nào vô liêm sỉ đang đánh tiểu gia chú ý. Có điều, mặc kệ các ngươi là ai, mau mau đến đây đi. Tiểu gia ta đều ngứa ra. Thật muốn hiện tại rồi cùng các ngươi động động thủ a, trong cơ thể. Càng thêm mênh mông linh hải sôi trào mãnh liệt. Linh hải bên trên, một cái giản dị tự nhiên thường thường không có gì lạ trường kiếm chập trùng lên xuống. Thình lình chính là lần nữa khôi phục nói kiếm. Này, chính là của hắn sức lực một trong. Gần như thời gian một tháng. Không phải là uổng phí hết. Nếu không phải tự giác thực lực lớn tiến vào, hắn mới sẽ không ra đến. Hơi làm điều chỉnh, Vương Nhị liền dự định trước khi rời đi hướng về đông vực trung tâm. Nơi này, cự ly đông vực trung tâm cũng không kém bao nhiêu khoảng cách. Huống hồ thực lực lớn tiến vào. Tin tưởng cũng là chỉ cần cái 2-3 ngày là có thể đến. Vù, một luồng gợn sóng từ đằng xa dưới nền đất truyền đến. Tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng mới vừa đột phá thần hồn lần thứ 2 tiến nhanh Vương Nhị. Xác thực chặt chẽ vững vàng cảm nhận được luồng rung động này. Hả? Vương Nhị sắp phóng lên trời bóng người một trận. Nhất thời cau mày, có người tới. Là ai? Chẳng lẽ là những kia đánh ta chủ ý vô liêm sỉ? Nghĩ tới đây, thoáng qua, khi thiên huyền giám toàn lực vận chuyển, nội liễm linh quang lóe lên. Vương Nhị thân ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, ba, mặt đất nhẹ vang lên. Cháy đen đại địa xuất hiện lần nữa một cái hố động. Trong im lặng, thời gian từng điểm trôi qua. Một viên mập trơn đầu chậm rãi từ hố bên trong dò ra. Cẩn thận từng ly từng tí một như cái chuột chù. Ta là cái ai ya? Đây là đã xảy ra cái gì ơ? Nhìn vòng bốn phía, mập trơn đầu không nhịn được thán phục. Khuôn mặt kinh ngạc, đập vào mắt không có một chỗ hoàn hảo. Hết mức cháy đen tổn hại. Khô bại, dưới nền đất, mập trơn đầu bên cạnh mấy mét ở ngoài. Một bóng người chậm rãi hiện lên. Một mặt ý cười, thình lình chính là Vương Nhị. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Nhìn này so với Thịnh Kiệt chỉ có hơn chứ không kém hình thể. Hắn thực sự không thể tin được. Sẽ là tiểu tử này ở sau lưng có ý đồ với hắn. Không nói hắn này hình thể bên ngoài. Chính là thực lực kia. Vương Nhị cũng không tin cái tên này có gan này. Tuy rằng, trước mắt tiểu mập mạp có cùng bên ngoài không tương xứng thực lực. Uẩn thần tám gen, phóng tầm mắt nhìn, cụ thể tuổi tác khó mà nói. Nhưng hắn tin tưởng, tiểu tử này tuyệt đối không vượt qua 20 chi linh. Như thế vừa nhìn, quả thực chính là thỏa thỏa yêu nghiệt a. Cho tới nay mới thôi. Đây là hắn nhìn thấy thiên phú cao nhất một người. Đương nhiên phải đem hoang thiên cổ A Vương đằng A loại hình ngoại trừ. Tránh, đang đánh giá, chỉ thấy tiểu mập mạp đột nhiên thu về đầu. Nhìn chung quanh quan sát, phảng phất bị sợ hãi, chuột chù. Từng tia một căng thẳng không ngừng biểu lộ ở đây mập trơn mặt to trên mâm. Vương Nhị sững sờ, tầm mắt trên trọn xuyên thấu đại địa. Cháy đen mặt đất, bầu trời không có một bóng người. Cường hãn vô cùng thần niệm cảm ứng được. Chu vi ngàn dặm cũng không có chút nào bóng người a. Chuyện gì thế này? Vậy hắn khẩn trương như vậy làm gì? Đột nhiên động tác một trận ý thức được cái gì? Vương Nhị một mặt ngạc nhiên nhìn này căng thẳng mặt to cái đĩa. Cái mâm, không thể nào. Lẽ nào này tiểu mập mạp là bởi vì ta? Vì lẽ đó bị sợ hãi. Nhìn chỗ này một chút, liền đã nhận ra không được bình thường. Vậy này cảm quan cũng quá bén nhạy đi. Này liền hắn đều không làm được. Có người, tuyệt đối có người. Tiểu mập mạp căng thẳng đòi mạng. Đặc thù cảm giác không ngừng xông lên đầu. Tuyệt đối có người ở chung quanh đây. Còn đang nhìn hắn. Hơn nữa, người kia còn rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Không thể địch lại được. Đây là hắn độc môn thiên phú. Một nắm một chính xác. Mà tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thấy không ngừng cảnh giác bị hoảng sợ tiểu mập mạp. Vương Nhị bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu bại lộ, vậy thì vẫn là hiện thân đi. Ngược lại muốn xem này tiểu mập mạp là thế nào nhận ra được. Cảm quan lại linh như vậy mẫn. Sau một khắc, đang muốn có hành động, Vương Nhị lại đột nhiên một trận ngừng lại. Ánh mắt trên trọn, tại sao lại có người đến rồi? Tới còn rất nhiều. Bên ngoài ngàn dặm, hàng trăm hàng ngàn bóng người chen chúc mà đến. Giành trước cướp sau, phảng phất bát tiên quá hải các hiển thần thông giống như vậy. Có chạy, có nhảy, có bay, có ngự vật, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền muốn đi tới sân bãi. Theo người cầm đầu xuất hiện tại bên ngoài trăm dặm. Trong lòng run sợ không biết làm sao tiểu mập mạp cũng đột nhiên phát hiện. Nhất thời càng thêm làm khó dễ. Nghĩ đến hậu quả kia càng thêm không rét mà run. Hắn lúc đi ra liền nhìn rồi. Chu vi ngoại trừ khắp nơi bừa bộn. Không có gì cả lưu lại. Mà một khi bọn họ chạy tới. Không hề phát hiện thứ gì. Liền nhìn thấy một mình hắn ở đây đợi. Ngẫm lại hình ảnh kia kết quả kia. Theo bóng người tới gần. Tiểu mập mạp nhất thời cũng không nhịn được nữa. Cắn răng. Cẩn thận từng ly từng tí một liền hướng về lòng đất bỏ chạy. Đầy đủ thâm nhập lòng đất trăm mét lúc này mới ngừng lại. Này liên tiếp phản ứng. Dù cho sẽ không độc tâm thuật. Vương Nhị cũng đoán được này tiểu mập mạp đại khái đang suy nghĩ chút cái gì. Nhìn vẻ mặt đó động tác. Thật nâng không cười ra tiếng. Một đường theo này tiểu mập mạp lặn xuống tới đất dưới trăm mét. Ngừng lại. Vương Nhị đang định làm những gì thay tiểu mập mạp che lấp một phen. Vừa sợ kỳ bị tiểu mập mạp động tác hấp dẫn. Chỉ thấy tiểu mập mạp theo xé ra vài đạo ngọc phù kề sát ở quanh người. Bấm mấy cái ấn quyết. Một đạo màu vàng đất linh quang bay lên bao phủ. Trong thời gian ngắn, hắn thần niệm bên trong cũng lại không phát hiện được bất cứ người nào ảnh. Liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải một đường theo tiểu mập mạp lặn xuống, Vương Nhị cũng hoài nghi này tiểu mập mạp đã chạy trốn. Hắc a, này tiểu mập mạp thủ đoạn còn rất nhiều. Quả nhiên này tướng mạo không phải bạch lớn lên a, đủ hèn mọn, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng đưa lên khâm phục hai chữ, là chính mình tự mình đa tình ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.